Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, Côn Lôn Châu Y Thị. Y tiêu tâm tính tại trong người tu hành cùng thế hệ tính ra loại bạt tụy. Nhưng tại nhiều yêu quái nhìn chằm chằm dưới, hay là kìm lòng không được khẩn trương, nàng rõ ràng, nàng cùng Tần Vân bây giờ đều chân nguyên không nhiều. Là đang hù dọa đám yêu quái này, hắn liền một chút không khẩn trương, không hoảng hốt, y tiêu mắt nhìn bên cạnh sánh vai đi tới Tần Vân. Thời khắc này Tần Vân thản nhiên hành tẩu, thậm chí còn liếc nhìn chung quanh những yêu quái kia, phảng phất thợ săn đang nhìn con mồi, để những yêu quái kia cả đám đều run sợ. Y tiêu phát hiện Tần Vân cùng mình một chút sư huynh đệ khác nhau. Sư huynh đệ của mình, đó cũng là có thể bái nhập đạo gia tam đại thánh địa một trong thần tiêu môn. Có thể đi vào, hoặc là thiên tư cực cao bị dạo chơi hồng trần tông môn các cao nhân chọn chúng mang về thần tiêu môn, hoặc là bản thân liền là đỉnh tiêm đại tộc xuất thân tăng thêm thiên tư bất phàm. Cho nên từng cái tự nhiên có một loại thân là thánh địa đệ tử ngạo khí. Có thể cái này Tần Vân, đến Thương Nha Sơn trước đó cảm thấy bình thường, là bình thường đỉnh tiêm đại phái đệ tử, nhưng tại sinh tử trước mặt lại đều có bực này đại hào khí. Lại làm cho y tiêu trong lòng khâm phục, có lẽ là tại Bắc Địa biên quan 3 năm ma luyện ra tới đi. Y tiêu thầm nghĩ, hai người sánh vai đi tới, càng chạy càng xa. Trên bầu trời ngự gió phi hành bạch hổ đại yêu xa xa nhìn xem, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có đuổi. Tại Quảng Lăng quận bực này địa phương, để cho ta đụng phải hai cái đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Một cái có thể thi thiên lôi thuật thì thôi, một cái khác kiếm tiên càng như thế lợi hại. Pháp bảo phi kiếm tối thiểu phải là thất phẩm pháp bảo. Quá phận. Bạch hổ đại yêu nhìn xem cánh tay trái của mình, móng vuốt đã đứt, một thanh đại phủ đều mất đi, muốn lại siêu tập nhiều như vậy hiếm thấy vật liệu quá khó khăn. Có chút vật liệu là có vàng bạc cũng khó khăn mua, tỉ như giống tinh văn cương là triều đình quản chế, giống Tần Vân trước đó cần thiết, hàn tụy linh dịch đó là tại Bắc Hải đáy biển chỗ sâu. Tu hành cao nhân tận lực đi đáy biển tìm đều không nhất định tìm được đến. Đều là trường kỳ tại đáy biển, ngẫu nhiên đụng phải mới siêu tập, tận lực đi tìm ngược lại không đáng. Càng là tài liệu quý hiếm càng là như vậy, như ngàn năm băng ngọc quả. Có giá, lại khó mua a. Quận thủ đại nhân xin mời Tần Vân, Y Tiêu. Cổ Hoài Nhân chủ tớ bọn hắn đi ngắt lấy thanh toán đại giới cỡ nào. Hơn nữa còn như vậy gian nguy, nếu không phải là Tần Vân cùng y tiêu thực lực đến, linh quả căn bản còn không chiếm được, phải nghĩ biện pháp đoạt lại ta lưỡi búa. Bạch hổ đại yêu thầm nghĩ, có thể làm sao đoạt? Thủy thần sư huynh thực lực tại trên ta, nhưng hắn làm hại quá đáng. Căn bản không dám rời đi giang hà quá xa, những đồng môn khác cũng không có ai dám tiến trong quận thành a. Chẳng lẽ ta lưỡi búa cứ như vậy không có? Không không không, đi tìm thủy thần sư huynh, ta ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn cũng không thể cứ như vậy xem náo nhiệt. Bạch hổ đại yêu lúc này ngược lại bay về phía Vụ Hồ Hạp Cốc. Trước lấy Vụ Hồ Hạp Cốc trong trạch viện hắn vật tùy thân. Tỉ như hắn yêu giấu bức họa, lư hương những vật này, lúc này mới hướng thủy thần phủ đệ bay đi, chung quanh tụ tập những yêu quái khác, nhìn xem bạch hổ đại yêu cũng bay đi, từng cái cũng đều nhẹ nhàng thở ra, lấy ở đâu lợi hại như vậy người tu hành. Vừa rồi thiên lôi, ta đều bị hù lạnh mình. Bạch hổ đại vương đều bị oanh thất điên bát đảo, kiếm khách kia lợi hại hơn. Trước đó cùng bạch hổ đại vương liền đấu tương xứng, bạch hổ đại vương vừa bị thiên lôi oanh một cái, hắn một kiếm liền gãy mất bạch hổ đại vương một chào, còn cướp đi bạch hổ đại vương lưỡi búa, là lợi hại. chúng ta nhiều như vậy yêu quái vây công, vậy mà đều không đụng tới y phục của hắn, đến gần toàn bộ bị giết, đảo mắt liền chết hơn 60 cái đâu. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, chúng ta Quảng Lăng quận lấy ở đâu lợi hại như vậy người tu hành. Chung quanh một đám đám yêu quái nghị luận ầm ĩ, bọn hắn là bị dọa. Kiếm khách kia ta biết, là Quảng Lăng quận Tần phủ nhị công tử, Tần Vân. Nghe nói trước đó Quảng Lăng quận thành chọn hoa khôi, thủy thần luyện ba đầu ma bộc giết đi qua. Trong đó có một đầu tê ngưu yêu thân thể mạnh đều có thể tùy tiện ngăn trở diệt yêu nỗ. Đều là bị cái kia Tần Vân một kiếm liền chém. Ngay cả Bạch Hổ Đại Vương đều thương trong tay hắn. Tê ngưu yêu tính là cái rắm gì a? Là chúng ta Quảng Lăng quận bản địa. Lần này phiền toái, về sau con mắt đều đánh bóng đi. Nhìn thấy vị này Tần công tử, hay là trốn tránh điểm đi. Chúng ta nhiều như vậy liên thủ đều là chịu chết. Nữ tu kia đâu? Cái kia trưởng tâm lôi cũng rất lợi hại a. Tránh đều không cách nào tránh. Bổ chúng liền không có mệnh. Không biết, xinh đẹp như vậy nữ tu. Nếu như là chúng ta Quảng Lăng quận bản địa đã sớm biết đi. Hẳn là đi ngang qua nơi khác người tu hành. Nơi khác tốt, từng cái yêu quái chật chật cảm thán. Bắt đầu top 5 top 3 tất cả giải tán. Nhìn thấy một chút đang theo nơi này đuổi những yêu quái khác. Đi đi, đều về đi, đi trở về một chút đám yêu quái cao giọng hô. Hồi, vừa rồi Thương Nha Sơn kèn lệnh thổi lên a. Chạy tới đám yêu quái buồn bực. Đều đánh xong, các người vận khí tốt. Không có đụng phải cấp độ kia hung nhân. Nói một chút, cái gì hung nhân? Đám yêu quái top 5 top 3 trò chuyện trước đó phát sinh đại chiến. Đây cũng là Thương Nha Sơn nhiều năm khó gặp đại chiến. Từ hôm nay trở đi, Tần Vân cùng Y Tiêu đôi nam nữ này truyền thuyết liền bắt đầu tại trong Thương Nha Sơn bảy yêu lưu truyền. Cũng rất nhanh sẽ ở trong Quảng Lăng quận yêu quái truyền khắp. Tần Vân, Y Tiêu hai người trong khi cùng nhau cấp tốc đi đường xuống núi. Y cô nương, vuốt hổ này ngươi là không nhìn chúng. Bất quá thanh đại phủ này dùng mới bất phàm. Tần Vân nói ra, chờ trở về Quảng Lăng quận. Đại phủ này ngươi ta mỗi người chia một nửa. Tần Vân sớm để mắt tới đại phủ này. Tuyệt đối là tự mình tu luyện bản mệnh phi kiếm cần thiết bảo bối a. Bất quá trọn vẹn 1.800 cân tài liệu quý giá. Cơ hồ đều là kim hành đồ vật. Đều là bản mệnh phi kiếm có thể hấp thu, tăng thêm trước đó hàn tụy linh dịch, chính mình bản mệnh phi kiếm hoàn toàn có hy vọng luyện thành sau đạt tới bát phẩm pháp bảo cấp độ. Bất quá chính mình cũng không cần đến 1.800 cân nhiều. Chia cho ta phân nửa, Y Tiêu mắt nhìn, cười dưới, không cần, không cần, Tần Vân sững sờ, đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Cứ như vậy không kém bảo bối. Ta là Côn Lôn Châu Y thị tử đệ. Không thiếu bảo bối. Y Tiêu nói ra. Tần Vân nghe giật mình. Y Tiêu liền xem như thánh địa đệ tử. Cũng không có gì. Dù sao chính là trong thánh địa cũng giảng một cái công bằng. Không có khả năng phần lớn vật liệu nện ở một người đệ tử trên thân. Thế nhưng là Côn Lôn Châu Y thị lại khác biệt. Một đại gia tộc. Thế hệ trẻ tuổi có thể bái nhập thánh địa có thể có một cái cũng không tệ rồi. Có hai cái đơn giản đi đại vận. Trong đại gia tộc tự nhiên dốc sức vun trồng. Côn Lôn Châu Y thị cường thịnh. Quả thực là trong thiên hạ đều xếp tại trước vài đại gia tộc một trong. Triều đình đều tứ phong qua vương khác họ. Côn Lôn Châu Y thị. Tần Vân cười nhìn lấy Y Tiêu. Tốt a. Vậy ta đã có ra mặt dày thu, bất quá y cô nương đến từ Côn Lôn Châu Y thị. Thật đúng là dọa đến ta nhảy một cái. Thế nào, Tần huynh đối mặt sinh tử đều có thể đàm tiếu tự nhiên. Hiện tại ngược lại là giật mình rồi. Y Tiêu cười liếc mắt Tần Vân. Y Tiêu ánh mắt cười thoáng nhìn này, để Tần Vân đều tâm động xuống. chỉ là giật mình mà thôi. Tần Vân bình phục tâm tình, nói ra, sao tại Thương Nha Sơn dưới, quận thủ đại nhân một nhóm mấy trăm nhân mã sẽ chờ ở đây lấy. Chính là quận thủ đại nhân bản thân đều xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt liên miên dãy núi, lòng tràn đầy tâm thần bất định, quận thủ đại nhân đứng một lát, thân thể lung lay dưới, cuối cùng tuổi tác quá lớn, cha, tiến trong buồng xe chờ xem, Ôn Sung ngay cả trợ giúp cha mình, không có việc gì, quận thủ đại nhân ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía trước. Nếu là Tần Vân Y Tiêu thất bại bỏ mình, Thần Tiêu Môn cùng Côn Lôn Châu Y Thị Định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn có trọng yếu nhất linh quả, có thể riêng chính mình tuổi thọ 20 năm linh quả. Có người, Phương Thống Lĩnh bỗng nhiên nói, ai, Tần Vân cùng Y Tiêu xuống núi, quận thủ đại nhân ngay cả đi qua. Phương Thống Lĩnh chính là tiên thiên hư đan cảnh cao nhân. Một chút liền nhìn thấy nơi xa trong mây mù, có một bóng người chính hốt hoảng bay tán loạn, chính là vị kia Cổ Hoài Nhân, quần áo đều phá, rất chật vật, Cổ Hoài Nhân thất kinh, trong đầu đều là Tần Vân cùng Bạch Hổ Đại Yêu chém giết. Trên trăm yêu quái truy sát bị Tiền Thúc liều mạc ngăn trở tràng cảnh. Tại trên đường đào mệnh, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều đám yêu quái điên cuồng hướng Vụ Hồ Hạp Cốc tiến đến. Bởi vì những yêu quái kia đều là đang toàn lực đi đường. Rất là rêu rao, thật xa liền có thể cảm ứng được động tĩnh, để một đường cẩn thận từng ly từng tí chạy trối chết Cổ Hoài Nhân. Ngược lại là thật trốn thoát, bất quá trên đường này, hay là chém giết hai lần, giết một yêu, bị thương một yêu. Bởi vì Thương Nha Sơn đông đảo yêu quái cũng nghe được kèn lệnh hướng Vụ Hồ Hạp Cốc tiến đến. Thật cũng không ai tận lực vòng vây hắn. Chạy đi, chạy ra Thương Nha Sơn. Cổ Hoài Nhân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy ra Thương Nha Sơn đông đảo yêu quái chiếm cứ này. Nơi này là yêu quái sao huyệt. Thật là đáng sợ. Hô, Cổ Hoài Nhân nhảy xuống. Tại một trên tảng đá lớn điểm hạ, lại liên tục bên dưới vọt ba lần, liền rơi xuống chân núi. Thế nhưng liếc nhìn xa xa nhóm lớn nhân mã, thấy được trong đó quận thủ đại nhân, Ôn Sung, Phương Thống Lĩnh bọn người. Quận thủ đại nhân bọn người giờ phút này ngay tại theo dõi hắn. Quận thủ đại nhân, Cổ Hoài Nhân trong lòng buông lỏng, an toàn, có thể theo sát lấy bắt đầu lo lắng. Dù sao hắn bây giờ là một cái duy nhất trốn tới. Phương Thống Lĩnh quát, Cổ Hoài Nhân, còn không qua đây. Cổ Hoài Nhân không dám chần chờ, ngay cả đi qua, bái kiến quận thủ đại nhân. Phương Thống Lĩnh, Cổ Hoài Nhân kết nối lại tiến lên lễ. Quận thủ đại nhân nhìn trước mắt quần áo tổn hại chật vật Cổ Hoài Nhân. Ngươi một người đi ra, Tần Vân cùng Y Tiêu đâu? Còn có ngươi yêu quái tôi tớ đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.